Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 343. Góc truyện audio.com. Triệu Khương Lan giật mình. Sơn Vương lại nói muốn đi. Nàng ý bảo thị vệ đứng lên. Người đối với Sơn Vương một mảnh trung tâm. Bản cùng há có thể trách người. Huynh ấy là người bệnh mà bản cùng vẫn đang chiếu cố. Để huynh ấy đi như vậy, bản cùng cũng không yên tâm. Ngươi cứ trở về đi, bản cũng sẽ khuyên huynh ấy. Đám người vừa đi, Triệu Khương Lan không khỏi chau mày. Mộ Dung Bắc Hải lại đột nhiên muốn đi. Nhất định là cảm thấy người khác ở lại trong Thần Vương phủ lâu sẽ bất lợi đối với nàng. Mặc dù lúc nãy thị vệ kia cũng không có nói quá tỉ mỉ, nhưng khẳng định là Mộ Dung Bắc Hải sớm dặn dò qua hắn. Bên ngoài lời đồn đãi chân chính, còn không biết bất kham bao nhiêu, mới có thể ngay cả Mộ Dung Bắc Hải đều để ý như vậy. Nghĩ đến đây, Triệu Khương Lan cho gọi Chu Khiết đến. Vương gia chúng ta có phải đã nghe thấy những lời đồn không tốt về quý phủ phải không? Lúc trước nghe nói huynh ấy cho người ta xử lý một nha hoàn trong viện của Trắc Phi. Là vì chuyện gì? Chu Khiết chần chừ không muốn nói với Triệu Khương Lan. Dù sao Mộ Dung Bắc Uyên đã nói qua không thể làm cho Vương Phi phiền lòng. Nhưng Triệu Khương Lan vỗ bàn. Bảo người nói thì nói. Hắn bị thình lình dọa sợ. Nào dám giấu giếm nữa. Nên cái gì đều nói. Người của Trắc Phi nói là từ nhà họ Liên nghe thấy. Chỉ sợ ngọn nguồn của lời này chính là từ Lạc Hương các cùng với Liên Phủ. Thật sự là thứ không bớt lo. Triệu Khương Lan sờ sờ ngón tay. Nếu như thế, bản cùng cũng tặng cho bọn họ một phần lễ. Đi, Chu Khiết hồ nghi nhìn nàng. Ý của Vương Phi là, lấy cách của người để trị lại người. Rất công bằng không phải sao? Không bao lâu sau, trong kinh thành liền truyền ra các loại tin đồn. Đầu đường cuối ngõ đều đang nghị luận. Nói là Trắc Phi của Thần Vương phủ cùng Ngũ Vương gia cấu kết. Vì lúc nhỏ Thẩm Trắc Phi được Ngũ Vương gia cứu lại đưa nhập cung. Có tình cảm thanh mai trúc mã. Nhớ quay lại web truyện TAML-ing nhé. Nhưng bởi vì Thẩm Trắc Phi không khiến cho Quý Phi nương nương thích. Mới bất đắc dĩ gả cho Thần Vương. Không chỉ như thế, ngoại nhân còn nói Thẩm Trắc Phi và Ngũ Vương Phi hiện giờ là Triệu An Linh. Mặt mày có vài phần tương tự. Sở dĩ Ngũ Vương gia cưới Triệu An Linh là bởi vì nàng ta lớn lên giống Thẩm Hy Nguyệt. Ngoài tin đồn về Thẩm Hy Nguyệt, còn có một số việc xấu xa âm thầm của nhà họ Liên cũng được truyền ra. Chẳng hạn như Liên Khuê Nghiêm mặc dù là cháu của chữ quốc công, còn trêu chọc tiểu thiếp thiếp thân của chữ quốc công, lại ví như vị tiên phu nhân kia đối với Liên Khuê Nghiêm cũng không có tình cảm. Luôn lén lút mắng hắn là phế vật vô dụng, trên thực tế hận không thể ngay bây giờ gả cho Sơn Vương Điện Hạ. Những chuyện trương tại gai mắt này, vốn là chuyện bát quái của vương thất cùng quý tộc đã bị dân chúng bàn tán say xưa. Mọi người lại nói ra chẳng qua là nghe một câu chuyện cười. Thật thật giả giả có ai để ý đâu. Trong Ngũ Vương phủ, Triệu An Linh tức giận đến nỗi quăng vỡ vài món đồ gốm quý giá. Vốn nàng xuất môn đi dạo phố, lại nghe thấy có hai ba phụ nhân vây quanh đang cùng nhau nói nàng lớn lên giống Trắc Phi Thần Vương phủ. Lời này đối nàng mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Nàng đường đường là thiên kim Triệu phủ, chính thế của Vương phủ, lại bị người ta nói lớn lên giống thiếp. Lúc trước nàng có thể chịu đựng Thẩm Hy Nguyệt, chẳng qua là bởi vì biết thực tế Thẩm Hy Nguyệt người bên cạnh Mộ Dung Bắc Quý. Lúc Mộ Dung Bắc Quý và Lạc Quý Phi nhắc tới của nàng ta, cũng chỉ là nói bởi vì có ân cứu mạng với Thẩm Hy Nguyệt. Nàng ta từng nói muốn lấy mạng báo ơn, cho nên Triệu An Linh mới không có ý kiến đối với Thẩm Hy Nguyệt. Nhưng nếu quả thực giống lời đồn như vậy, Thẩm Hy Nguyệt đúng là có tư tình trong với Mộ Dung Bắc Quý. Vậy nàng chẳng phải là bị bọn họ lừa gạt. Thực ra nếu nói Triệu An Linh lớn lên có chút giống như Triệu Khương Lan còn không nhiều. Giống Thẩm Hy Nguyệt đó quả thực là nói hưu nói vượn. Nhưng đại đa số người bên ngoài đều chưa từng thấy qua loại quý nữ nhà cao cửa rộng này. Từ trong miệng người khác nghe nói giống, bọn họ chỉ có thể nhận định các nàng tất nhiên là cực kỳ giống nhau, cách trương.